Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi party chính thức bắt đầu. Đầu tiên là phần giới thiệu của MC tối nay. Thầy tổng phụ trách của trường Marie Curie đấy các bạn. Hôm nay trường chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp sự có mặt của trường quốc tế Royal và trường nữ Kirin. Tiếng MC vừa dứt là một tráng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người ai cũng hào hứng vui vẻ lắm. Ê, thầy đẹp trai quá mậy. An Ly ngồi chớp chớp mắt nhìn. Tao cũng thấy dậy đấy. Erica cũng gật gù tâm đắc ý kiến của An Ly. Đồ mê trai. Christian lầm bầm nhưng không ngờ cái tai siêu thính của An Ly đã hóng được. Thế là chiến tranh lại bắt đầu rồi. Ngươi nói cái gì đấy? Ta nói gì ngươi ngờ được rồi còn hỏi gì nữa? Christian hất mặt nói. Hừ, ngươi muốn chết à? Ta điên à? Ta tưởng ngươi điên. Hừ, ngươi điên thì có. Đồ con ỉn vừa điên vừa tham ăn vừa mê dai. Christian sổ nguyên một tràng làm ặt mày của An Ly chuyển sáng màu tím ngắt. Ngươi nói cái gì? An Ly nổi điên lên sừng sộ trợn mắt. Stop, Brian nãy giờ ngồi theo dõi cuối cùng cũng phải lên tiếng. Hai người này kỳ quá, ta ngồi ở đâu cũng cãi được. Erica nhăn mặt. Oan ra đấy, Maya cười. Nhịn An Ly tí đi anh. Demi ngồi bên cạnh cười lay lay tay Christian. Hừ, Christian chỉ hừ nhẹ rồi gạt tay của Demi ra. An Ly ngoan nào, tiếp tục theo dõi đi kìa. Eris lên giọng dỗ dành. Ủa, Justin đâu rồi? Maya ngạc nhiên hỏi khi từ nãy giờ chẳng thấy Justin ở đâu. Nó vào chuẩn bị rồi. Lát nó sẽ đại diện trường mình độc tấu dương cầm đấy. Eris cười tươi rồi nhìn lên trên. Cả bọn ở một tiếng rồi cũng quay lên nhìn trên kia. Hôm nay, nhân ngày phụ nữ Việt Nam tôi xin chúc cho các nữ sinh cùng với quý cô giáo có mặt ngày hôm nay có một ngày lễ thật đáng nhớ và tràn đầy niềm vui. Tiếng của MC lại tiếp tục vang lên thánh thót. Lại một tràng vỗ tay nữa bắt đầu. Ngày hôm nay chúng tôi có mời đến thiên tài piano đến từ Australia của trường Royal. Sau đây là màn trình diễn độc tấu của cậu ấy. Mời các bạn thưởng thức, MC nói xong là cả đại sảnh như nổ tung lên. Tất cả những nữ sinh đều cố sức la hét để cổ vũ cho người sắp đứng trên sân khấu vì ai cũng biết tổng đó chính là Justin của Devil lừng danh. Anh Justin ra kìa, Erica hớn hở cũng nhìn chằm chằm lên. Oa! Thật đẹp trai quá đi mất. Ánh đèn trên sân khấu lúc này chỉ rọi vào một mình Justin trên đó. Hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cây dương cầm. Mỉm cười dịu dàng nhìn về phía sân khấu. Hôm nay, nhân này phụ nữ Việt Nam. Tôi xin tình bày một bản nhạc mang tên tình khúc dành cho em. TG chém đại đấy hô hô, để dành tặng cho người con gái mà tôi yêu nhất. Lời nói của Justin vừa dứt thì ôi thôi. Lần này cả đại sảnh đứng ngồi không yên để nháo nhào giáo giác tìm xem người con gái tốt số là ai trong gần mấy nghìn người này. Oa, anh Justin có người yêu rồi à, sao mấy anh giấu tụi này vậy? Maya lên tiếng đầu tiên thắc mắc. Hờ hờ, tụi này cũng đâu có biết đâu mà khai chứ. Hơi ngạc nhiên à, Eris cũng bất ngờ lắm về lời nói vừa rồi của Justin. Nhưng trong hắn lại có cái giác gì đấy? Kỳ lạ lắm. Thằng này có hàng mà ém ta. Brian nheo nheo mắt để cố nhớ lại từng hành động của Justin để xem có trùng khớp với cái ý nghĩ trong đầu của hắn lúc này không. Brian vốn là một người rất thông minh. Chỉ cần nhìn liếc qua là biết ngay người ấy đang có thâm ý gì. Các bạn đừng thắc mắc tại sao ông lại mắc bẫy An Ly vào tối hôm qua lúc nó giả đau tim. Vì lúc ấy hắn hoảng quá rồi. Thấy em gái bị như vậy thì đâu còn thời gian để suy nghĩ gì nữa. Không những vậy, lúc nãy Brian còn vô tình nhìn thấy cái mắt chiều mến của Justin về phía một cô gái nữa nên càng nghi ngờ hơn. Các bạn đoán đó là cô gái nào nào? Em chẳng thích anh Justin có bạn trai tí nào, An Ly tự nhiên lại phát biểu cái câu đó làm mọi người ai cũng trợn tròn mắt lên để nhìn. Mỗi người mỗi cái nhìn khác nhau. Brian, Maya, Eris thì là những ánh mắt đầy ẩn ý mà tạm thời chưa thể bật mí được. Christian thì, mọi người đoán được mà phải không? Demi thì có vẻ vui. Lý do thì chắc mọi người cũng biết. Còn Erica vẫn là người ngây thơ nhất. Chỉ cười. Bộ mày thích anh Justin à, Erica nói. Câu hỏi của nó lúc này như đánh trúng tim đen của 5 con người đang mỗi người một ý nghĩ kia. Không phải. An Ly vẫn thản nhiên trả lời làm một vài người nào đó cảm thấy nhẹ nhõm và một vài người nào đó cảm thấy luyến tiếc. Vậy tại sao mày lại không muốn ảnh có bạn trai? Maya thấy lạ liền hỏi. Hai, vì tao đã chấm trước bạn gái cho ảnh rồi. An Ly vẫn làm bộ mặt thiểu não mà ngây thơ nói. Hả, cả bọn khi nghe xong đều tròn mắt nhìn An Ly. Gì mà ngạc nhiên vậy chứ? An Ly vẫn làm như không có gì, tay chống cằm thưởng thức bản tình ca của Justin, im lặng nghe anh ấy đàn kia. Trước khi quay đi còn cố để lại một lời ấy tên lơ đãng kia nữa. Mọi người trong đại sảnh lúc này ai cũng hướng ánh mắt hâm mộ lên sân khấu. Ngay cả mấy bà cô già của những trường kia cũng cố vểnh tai mình lên để nghe cho thật rõ từng nốt nhạc. Còn có mấy đứa con gái lấy điện thoại ra để ghi âm lại nữa chứ. He he, có một người trong tứ đại mỹ nhân của chúng ta đấy. Cho đến kia tiếng đàn ấy dứt thì cả đại sảnh lớn vẫn còn du dương theo tiếng đàn. Dần, dần, dần. Cả đại sảnh vỗ tay vang dội. Trên kia Justin cười dịu dàng rồi cúi chào, sau đó nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi của mình. Oa, anh ấy tuyệt quá đi mất, mai tao chuyển sang trường Royal học. Chấm chấm chấm, tao cũng về bảo ông bà già cho chuyển sang Royal học đã. Tuyệt quá, anh ấy đúng là thiên sứ trong lòng tao. Sao lại có một chàng trai tuyệt vời như vậy chứ? Hàng vạn câu nói khác của đám nữ sinh nữa. Đứa nào cũng mắt biến thành hình trái tim bay lởn vởn quanh đầu. Ngươi làm gì ghê vậy? Christian huých vào cánh tay đang chống cằm của An Ly mà thắc mắc. Anh Justin thật là tuyệt đấy. An Ly vẫn còn đang mơ màng nên có thèm đoái hoài gì đến cái hành động khiêu khích của Christian đâu chứ. Anh ấy tuyệt quá đi mất. Erica cũng mơ màng chớp chớp mắt. Hay tuyệt. Maya cũng trầm trồ. Chỉ có Demi là vẫn ngồi cười nhìn ba con bạn của mình. Lúc này bên cạnh nó đã có một thứ ánh mắt chói mắt rồi. Đều che lấp hết tất cả mọi thứ ánh sáng khác. Christian kia, thằng này định hớp hết hồn của nữ sinh sao ta? Eris cười, ghê thiệt. Brian cũng cười khoái chí. Justin vừa tới bàn, vừa ngồi xuống thì ngay lập tức có 14 con mắt đang nhìn chăm chăm. Làm gì nhìn dữ vậy? Justin ngạc nhiên. Anh nói đi, anh yêu đứa nào? An Ly là người lên tiếng nhất, với cái giọng giận dỗi như một người bạn gái đang bắt lỗi người yêu của mình, vậy nên rất dễ gây hiểu lầm. Hà, Justin cũng hơi ngạc nhiên khi thấy An Ly hỏi mình bằng giọng điệu ấy. Hà gì mà hà, nói xem nào. An Ly vẫn quyết định tra hỏi đến cùng. Mày yêu đứa nào vậy? Nói tụi tao nghe với. Eris cũng huých huých vào hông Justin cười lém lỉnh. Đúng rồi đấy. Chia sẻ đi, Demi cũng háo hức mong câu trả lời. Anh mà ém hàng thì tụi này sẽ cho anh biết tay luôn đấy. Maya hua hua nắm đấm lên trước mặt. Nói đi nào, Erica cũng thêm vào. Nói coi, Christian cũng đang nóng lòng lắm. Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác kỳ lạ. Hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời này. Thì nói nhưng mà mọi người không được làm ầm lên đấy. Làm ầm lên là tôi mất mặt chết luôn, Justin có vẻ ngượng ngùng khi nói. Tụi này không làm ầm lên đâu, Brian lên tiếng đảm bảo. Hi hi, người tao thích thật ra là... Hi hi, người tao thích thật ra là... Justin càng lấp lửng chừng nào thì mấy đứa kia càng hồi hộp chừng ấy. Nói nhanh thằng kia, Eris thấy thằng bạn cứ chần chừ không nói nên nóng ruột đập bàn hỏi. Không có. Hì hì, sau một hồi suy nghĩ Justin quyết định không nói ra mà chỉ đưa mặt cười hì hì. Cái gì? Cả bọn hét ầm lên làm mọi người xung quanh đấy càng tò mò về cô gái mà Justin đang nói đến. Thì không có ai cả. Tại tao thấy tao đẹp trai quá. Gái nó theo nhiều nên nói bậy vậy cho tụi nó biết là tao đã thích người khác rồi thì tha cho tao chứ sao? Justin nói cái âm mưu mà vừa suy nghĩ xong. Ngay lập tức nhận được mấy ánh nhìn hình viên đạn đang phóng tới một cách không thương tiếc. Không hoàn toàn đâu. Có hai người cười sung sướng đấy. Chấm. Ha ha.